Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975: Thiên địa tái tạo kỳ. Nghe nói Lâm Linh miêu tả, Lý Phàm tâm bên trong đối nàng đề phòng buông xuống hơn phân nửa. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, không giống như là nàng có thể biên đi ra. Trong đầu tưởng tượng phiến đá tiền bối bị câu đi hình ảnh. Lấy bây giờ Lý Phàm tâm tính, cũng không khỏi cảm thấy một trận rùng mình. Làm ngươi nhìn chăm chú Thâm Uyên thời điểm, Thâm Uyên cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Làm ngươi đang câu cá chỉ thời điểm, làm sao biết chính mình có phải hay không là cái kia bị câu đối tượng. Có thể liên thông tường cao trong ngoài. Cái này chí bảo câu cá chỉ thủy, không khỏi cũng có chút quá sâu. Lý Phàm trầm ngâm một lát, quyết định vẫn không thể chỉ nghe Lâm Linh lời nói của một bên. Muốn đích thân đi hiện trường nhìn xem mới được. Nghĩ như vậy, Lý Phàm ẩn nặc hành tung, hỏa tốc hướng về Ung Vận Châu tiến đến. Làm đến miếu nhỏ về sau, vô luận là Trung Thần Thông, Lưu Ly, vẫn là Lâm Linh, hiển nhiên đều còn không có theo phiến đá tiền bối bỗng nhiên biến mất đại khủng bố bên trong chậm. Tới, sắc mặt hốt hoảng, đứng ngồi không yên, chủ nhân, người đã đến. Nhìn thấy Lý Phàm tiến đến, Lâm Linh tựa như tìm được người đáng tin cậy đồng dạng, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Trung Thần Thông cũng hơi hơi chấn thần, thi lễ một cái, Lý Phàm chỉ là khẽ gật đầu, sau đó sải bước đi tới nguyên bản câu cá chỉ chỗ. Nguyên lai bình tĩnh một vũng ao nước, hiện tại đã chỉ còn lại có triệt để hư vô, liền giống bị mặc sát hủy diệt sau Tùng Vân Hải một dạng. Đen kịt một màu, liền không gian bản thân đều không tồn tại, chỗ toát ra khí tức nguy hiểm, không khỏi làm Lý Phàm khẽ nhíu mày, lặng yên lui về phía sau một bước. Câu cá chỉ quả nhiên bá đạo, tự thành một thể, chiếm cứ huyền hoàng giới một khu vực về sau, liền đem nơi đây tất cả hắn pháp tắc đều khu trục. Cũng hoặc là nói, trực tiếp đè ép chôn vùi rơi, mà theo câu cá chỉ biến mất, bị chiếm cứ khu vực thì hiển lộ ra, có thể muốn huyền hoàng giới thiên địa mấy chục năm chữa trị, mới có thể khôi phục bình thường. Lý Phàm một lần suy tư, một lần phân biệt nơi đây khả năng lưu lại khí tức. Nguyên bản Lý Phàm cũng không có cái gì trông cậy vào, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, thế mà còn để hắn phát hiện cái gì. Đây là chấm ngoặc kép. Lý Phàm ánh mắt chớp động, mặt ngoài làm ra không thu hoạch được gì thất vọng thần sắc, sau đó lấy này địa nguy hiểm làm lý do, đem Lâm Linh mấy người tất cả đều mang về linh mộc giới, đem bọn hắn dàn xếp thỏa đáng về sau, Lý Phàm lại chính mình lẻ loi một mình lặng yên trở về, nhắm mắt ngưng thần, hồi tưởng lại trước đó cùng Thương Hải Châu hợp nhất lúc cảm thụ, cũng đồng dạng là vô tướng sát cơ hạ thiên địa thị giác trạng thái. Lấm ta lấm tấm, hiện ở trong bóng tối, lộng lẫy chi cảnh, hiện ra tại Lý Phàm trong tầm mắt, cái kia câu cá chỉ lưu lại hư vô uyên khe hở bên ngoài, giăng đầy vô số đạo ngang dọc xen lẫn, nhỏ không cảm nhận được dây nhỏ số lượng lấy có thể phát giác trình độ, thời khắc đều tại tăng lên, tựa như là có một đài vô hình dệt vải máy, tại trong hư vô bện thành lấy cái gì, cái này một cảnh tượng. Cực kỳ giống Lý Phàm từng tại thiên địa chi căn bên trong đã từng nhìn thấy qua ngũ hành động thiên bị sáng tạo sinh mệnh lúc hình ảnh. Đây là thiên địa tại lấy phương thức của mình tạo hóa, mà giờ khắc này chỗ tạo chi vật sáng thế thạch bản. Lý Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, mắt lộ ra dị sắc, cái này đã hiện ra mấy phần hình thức ban đầu chi vật, rõ ràng cùng phiến đá tiền bối cõng ở sau lưng. Nghe nói ghi lại huyền hoàng giới từ khai thiên lập địa tới nay hết thảy sự vật sáng thế thạch bàn. Không khác chút nào. Chấn động trong lòng sau khi, Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Nhất thời suy luận ra sáng thế thạch bàn lại xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Sáng thế thạch bàn chính là huyền hoàng giới pháp tắc hiển hiện. Có thể nói là huyền hoàng giới bản thân. Thế giới bản thân. Tự nhiên không cách nào bị câu cá chỉ chỗ sâu không biết tồn tại câu đi. Cho nên phiến đá tiền bối mặc dù biến mất, Nhưng là hắn lưng đeo sáng thế thạch bản lại là bởi vì thế giới quán tính mà giữ lại. Xem ra tiền bối hắn rốt cục đạt được ước muốn. Khôi phục tự do, chỉ là không biết, câu cá chỉ đối diện, lại đến tột cùng là như thế nào một dạng quang cảnh. Tưởng tượng tường cao bên ngoài khả năng cảnh, tượng, Lý Phàm hơi ngây người. Lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Đem chú ý lực tập trung vào càng ngày càng rõ ràng sáng thế thạch bản phía trên. Cái này phiến đá không thể nghi ngờ là huyền hoàng giới chí bảo. Chỉ cần đem luyện hóa, huyền hoàng giới đã từng ẩn tàng vô số bí mật, đều muốn tại Lý Phàm trước mặt nhìn một cái không sót gì. Thậm chí nói không chừng có thể một bước lên trời, thẳng đến trường sinh, nhưng thật là cùng huyền hoàng giới chiều sâu trói chặt trường sinh. Huống hồ, phiến đá tiền bối chịu đau đớn Lý Phàm thế nhưng là rõ ràng nhìn ở trong mắt. Thì liền tử tướng so sánh mà nói đều là một loại giải thoát. Càng quan trọng chính là, Lý Phàm lo lắng cái đồ chơi này cùng nhược mộc, thiên đạo bạch tiên sinh một dạng, sẽ có ảnh hưởng tâm thần hiệu quả. Đến lúc đó một lần nữa, hoàn chân lại không muốn. Sau cùng vĩnh viễn gánh vác lấy phiến đá, theo cùng thiên đạo bạch tiên sinh đối kháng kinh nghiệm đến xem. Tâm thần ảnh hưởng, thì liền phân thân đều không thể miễn trừ. Xem ra cần muốn tìm nhân tuyển thích hợp. Đến kế thừa cái này sáng thế thạch bàn, đã muốn tinh thần đủ cường đại, không đến mức tại chỗ biến thành tên điên, lại muốn tối thiểu nhất có thể làm việc cho ta. Chấm ngoặc kép, nguyên một đám tu sĩ bóng người tại Lý Phàm trong đầu phi tốc biến ảo. Lý Phàm biết lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Thiên địa một lần nữa bện thành sáng thế thạch bàn, tựa như trên cây kết ra quả thực, làm sáng thế thạch bàn triệt để thành hình nháy mắt. Cũng là trái cây rơi xuống đất trong nháy mắt, sợ rằng sẽ trở về huyền hoàng giới nơi nào đó. Khó tìm nữa kiếm, chính là hắn, Lý Phàm cuối cùng quyết định mục tiêu nhân tuyển. Sau đó thất thải thần quang hộ thể, hóa thành một vệt cầu vòng thẳng đến Tùng Vân Hải mà đi. Không bao lâu, thì đã tìm được mục tiêu tu sĩ, chính là lấy tự thân gia tộc huyết mạch, ghi chép huyền hoàng giới lịch sử Tư Mã Trường Không. Một thế này Tư Mã Trường Không cùng Lý Phàm cũng không gặp nhau. Cho nên đối Lý Phàm đột nhiên đến thăm, có chút hoảng hốt, bất quá Lý Phàm cũng không phải đến trưng cầu ý kiến của hắn. Không khỏi giải thích, trong nháy mắt chế trụ Tư Mã Trường Không, sau đó mang theo hắn cấp tốc quay trở về Ung Vận Châu miếu nhỏ. Trên đường, đặt ở đem nguyên ủy sự tình giảng thuật một lần. Hiện tại, có cái có thể tận lãm huyền hoàng giới quá khứ cơ hội bày ở trước mặt của ngươi. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận? Lý Phàm trầm giọng hỏi. Rất hiển nhiên, đời đời lấy ghi chép huyền hoàng lịch sử làm nhiệm vụ của mình Tư Mã Trường Không. Căn bản không có bất kỳ lý do gì sẽ cự tuyệt việc này. Huyền hoàng giới tất cả chính đang phát sinh hết thảy vĩnh viễn sẽ không ngừng trong đầu xuất hiện. Đối với Tư Mã Trường Không mà nói, căn bản không phải thống khổ gì, mà chính là cơ hồ làm cho người kích động đến phát run. Người nhà họ Tư Mã tha thiết ước mơ hoàn mỹ năng lực. Ít nhất, tại không có chính thức hấp thu bàn đá trước đó, Tư Mã Trường Không là nghĩ như vậy. Viết lên huyền hoàng sách lịch sử, ngoài ta còn ai, còn hy vọng đạo hữu thành toàn. Tư Mã Trường Không hít sâu một hơi, đối Lý Phàm cung kính thi lễ một cái. Mặc dù không biết đối phương là như thế nào biết được thân phận của mình, nhưng nếu như hắn nói là thật lời nói, Tư Mã Trường Không cam nguyện vì thế nỗ lực hết thảy. Tốt, Lý Phàm trầm giọng đáp ứng, tạm chờ thời cơ. 7 ngày sau đó, làm sáng thế thạch bản sắp triệt để thành hình trước thời khắc, Lý Phàm khẽ quát một tiếng, đối với Tư Mã Trường Không thi triển kéo tơ thần thông. Chỉ thấy Tư Mã Trường Không thân thể từng khúc chiết xuất, dường như hóa thành từng cây sợi tơ, phiêu tán trên không trung. Hết chương.